Tốt nhất con dề, chương 725, đi ra trộn lẫn cũng nên còn. Gocchuyenaudio.com, người đăng, Miss Kỳ thực đối với một sát thủ mà nói. Tối kỵ nhất húy không phải nhiệm vụ thất bại, mà là phản bội, đôi này trường kỳ duy trì ra danh dự là một cái tổn thất cực kỳ lớn hại. Thế nhưng, Minh Vương không quan tâm, chỉ cần có thể lấy lòng bách nhân đồ loại này ngành nghề đại lão. Cái gì danh dự mất danh dự, không quan trọng, huống chi nhân gia bách nhân đồ vừa vặn thả hắn một ngựa. Hơn nữa hắn ngược lại cảm thấy là Nghiêm Luân lừa hắn. Lại dám gạt hắn tới giết bách nhân đồ người nhà, đây không phải đem hắn hướng tử lộ bên trên đẩy đi. Cho nên hắn hết sức vui vẻ thay bách nhân đồ xử lý Nghiêm Luân. Không cần, cái này người, ta muốn tự mình động thủ. Bách nhân đồ lắc đầu, tự tốn nói, tốt, tốt, đây là tiểu tử này phương thức liên lạc, Minh Vương cũng không có kiên trì, biết mình động thủ giết người đúng là một loại niềm vui thú. Nói xong hắn đem Nghiêm Luân thủ hạ phương thức liên lạc giao cho bách nhân đồ. Bách nhân đồ khoát khoát tay ra hiệu hắn không cần, đối với bách nhân đồ mà nói, cha ra Nghiêm Luân hiện tại chỗ ở địa chỉ dễ như trở bàn tay. Ngươi hồi phục Nghiêm Luân thời điểm khác như nói thật, liền nói ra hiện ngoài ý muốn. Hành động thất bại, ngày khác một lần nữa động thủ. Bách nhân đồ trầm tư một chút, hướng Minh Vương nói ra. Hiển nhiên là ra hiệu Minh Vương trước lừa gạt được Nghiêm Luân. Miễn cho đánh cỏ động rắn. Hết thảy đều nghe bách nhân đồ đại nhân. Minh Vương gật đầu một cái, vô cùng cung kính nói ra. Cuối cùng Minh Vương mang người rút lui trước. Trước khi đi Minh Vương cho bách nhân đồ lưu lại chính mình phương thức liên lạc. Nói cho bách nhân đồ có bất kỳ cần hắn thời điểm. Trực tiếp cho hắn gọi cú điện thoại này là được, khẳng định có thể liên hệ đến hắn. Qua không bao lâu, cảnh sát liền tới, bất quá Lâm Vũ trước đó cho Hàn Băng gọi điện thoại. Hàn Băng cũng sớm bắt chuyện qua, cho nên xuất cảnh nhân viên tới cũng chính là làm dáng một chút. Tùy tiện hỏi Lâm Vũ vài câu tùy tiện để cho Lâm Vũ bọn hắn đi nha. Tiên sinh, tối nay không biết thuận tiện hay không để cho Doãn Nhi đi ngươi nơi đó ngủ. Bách nhân đồ hỏi thăm Lâm Vũ một tiếng, ngắm nhìn Diệp Thanh Mi cùng Giang Nhan. Hiển nhiên hắn muốn cho Diệp Thanh Mi cùng Giang Nhan ban đêm hỗ trợ chiếu cố Doãn Nhi. Đương nhiên có thể, không đợi Lâm Vũ nói chuyện, Diệp Thanh Mi nhẹ gật đầu. Để cho Doãn Nhi cùng ta một cái phòng ngủ đi, ta sẽ chiếu cố tốt nàng. Nói xong nàng đem Doãn Nhi hướng trong lồng ngực của mình ôm. Sợ Doãn Nhi bị vừa rồi sự tình dọa sợ. Nghiêu đại ca, ngươi muốn làm gì? Lâm Vũ trầm giọng hỏi một câu. Tựa hồ biết rõ bách nhân đồ phải đi làm gì. Tiếp theo đem bách nhân đồ lôi đến một bên. Âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi thật muốn vì một cái Nghiêm Luân ăn kiện cáo sao? Ngươi phải biết, nơi này là Hoa Hạ, hơn nữa lấy Nghiêm Luân thân phận, chuyện này không phải dễ dàng như vậy lắng lại rơi. Nếu bách nhân đồ thả đi Minh Vương, đây cũng là không có đảm nhiệm Hà Nghiêm Luân thuê người giết người chứng cứ. Lúc này bách nhân đồ nếu là đối với Nghiêm Luân động thủ, tuyệt đối sẽ sinh ra phiền toái rất lớn, nhất là bây giờ Lâm Vũ đã không phải là quân tình xử nhân viên. Hơn nữa quân tình sử trưởng phòng Hồ Hải Phàm cũng lập tức sẽ rời chức. Không có người nào có thể giúp được hắn. Lại thêm bách nhân đồ thân phận tính đặc thù. Đến lúc đó Nghiêm gia cùng Trương gia cắn không thả. Chuyện kia liền phiền toái. Dám uy hiếp tiên sinh người. Phải chết, bách nhân đồ thanh âm thanh lãnh nói ra. Nếu như Nghiêm Luân xuống tay với hắn thì cũng thôi đi. Thế nhưng xuống tay với Lâm Vũ. Đây tuyệt đối là chán sống. Hơn nữa hắn cùng bộ thừa làm việc chuẩn tắc gần như giống nhau. Đó chính là ai dám uy hiếp được Lâm Vũ. Giết chính là, Nghiêu đại ca, ngươi coi như không vì mình cân nhắc, cũng phải là Doãn Nhi cân nhắc à. Lâm Vũ đối với mấy cái này động một chút lại chém chém giết giết người rất là đau đầu. Gấp vội vàng khuyên nhủ, ngươi nghĩ, động xong tay sau đó. Coi như ngươi có thể đào tàu, vậy ngươi còn có thể cùng Doãn Nhi cùng một chỗ qua hiện tại loại ngày này sao? ngươi chẳng lẽ lại muốn bỏ xuống nàng một người sao? Bách Nhân Đồ nghe nói như thế thân thể không khỏi run lên bần bật. Ngẩng đầu nhìn Lâm Vũ một chút, hơi chần chờ, tiếp theo trầm giọng nói. Tốt, ta nghe tiên sinh, vậy liền đúng, đi, chúng ta về trước đi. Thay Doãn Nhi đem cái này bỗng nhiên sinh nhật yến bổ sung. Lâm Vũ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo dắt lấy Bách Nhân Đồ lên xe, mặc dù trải qua vừa rồi có thể nói kinh khủng một màn. Thế nhưng Doãn Nhi lại không chút nào thụ ảnh hưởng, nàng từ nhỏ đi theo gia gia cùng Bách Nhân Đồ lớn lên. Tự nhiên được chứng kiến rất nhiều lần cảnh tượng như thế này. Không nói tập mãi thành thói quen, cũng tối thiểu sẽ không cảm thấy quá kinh hãi. Đây cũng là nàng vừa rồi vì sao say nhẹ đường quen liền nhắm mắt bịt lỗ tai nguyên nhân. Hơn nữa gia gia cùng Nưu Thúc Thúc khi còn bé liền nói qua với nàng. Bọn hắn đánh, đều là người xấu, cho nên nàng trong lòng cũng không có gì bóng ma tâm lý. Nếu không phải người yếu, gia gia của nàng vốn là cũng dự định dạy nàng luyện công phu. Ngược lại là Diệp Thanh Mi cùng Giang Nhan hai người bị vừa rồi một màn kia dọa cho phát sợ. Bất quá cũng may hữu kinh vô hiểm, hơn nữa so sánh với các nàng, hai người bọn họ quan tâm hơn là Lâm Vũ. Sau khi về nhà Lệ Trấn Sinh cuối cùng có đại hiển trù nghệ cơ hội. Chủ động chạy vào phòng bếp xào vài món thức ăn. Mọi người lại tập hợp một chỗ cho Doãn Nhi bổ sung một cái sinh nhật nghi thức. Mọi người luôn luôn đùa đến đêm khuya mới tan. Giang Nhan cùng Diệp Thanh Mi luyến tiếc Doãn Nhi đi. Liền đem Doãn Nhi lưu lại. Doãn Nhi cũng không có cự tuyệt. Bách Nhân Đồ cùng Lệ Trấn Sinh nâng người cùng rời đi. Lệ Trấn Sinh gọi xe trước đem Bách Nhân Đồ đưa trở về. Sau đó chính mình mới trở về y quán. Thế nhưng Bách Nhân Đồ nhìn xem Lệ Trấn Sinh xe rời đi về sau cũng không trở về nhà. Ngược lại quay người lại nhanh chóng hướng phía tương phản phương hướng chạy đi. Trong nháy mắt chui vào trong bóng tối. Lại nói Lâm Vũ bọn người từ Paradise rời đi về sau. Vừa vặn trở lại chính mình thủ đô Hào Trạch Nghiêm Luân cũng tiếp thu được Minh Vương hành động thất bại tin tức. Mẹ, không phải thế giới sát thủ bảng xếp hạng thứ 7 sao? Nghiêm Luân nghe được tin tức này sau khi ầm một tiếng ngã trước mặt cái gạt tàn thuốc. Đứng dậy đi trở về. Giận không kềm được nói. Cầm lão tử nhiều tiền như vậy. Kết quả liền mẹ nó cái Hà Gia Vinh đều không đối phó được. Cái gì cầu thí Minh Vương? Hắn cũng có mặt gọi cái tên này. Nghiêm Tổng, lại nói qua, Nghiêm Luân cái kia tóc vàng thủ hạ vội vàng nhắc nhở Nghiêm Luân một câu. Đang khi nói chuyện cẩn thận từng ly từng tí nhìn phía ngoài cửa sổ một chút. Hiển nhiên sợ tai vách mạch dừng, Nghiêm Luân sắc mặt hơi đổi, tựa hồ lập tức lĩnh hội tóc vàng nam ý tứ. Trầm giọng nói, mẹ, ngươi sợ cái gì, lão tử cho hắn tiền việc khác không có cách. Hắn còn lý luận, chính là hắn đứng trước mặt ta, ta đều theo mắng không lầm. Hắn trên miệng mặc dù nói như vậy, thế nhưng thanh âm nói chuyện vẫn không khỏi nhỏ đi rất nhiều. Tựa như con muỗi hừ hừ một dạng, hắn cũng biết, cùng đám người này liên hệ, cũng không phải trò đùa. Ha ha, Nghiêm Tổng bớt giận, kỳ thực ta đối với một chuyến này ngược lại cũng có một chút hiểu rõ. Có lúc mặc dù cái gì đều hoạch định xong, thế nhưng ở giữa ra cái ngoài ý muốn liền dễ đem sự tình quấy nhiễu. Rốt cuộc phong hiểm quá lớn sao? Bất quá cũng may lần này mặc dù không có xử lý Hà Gia Vinh tiểu tử kia. Thế nhưng cũng không có bại lộ thân phận chúng ta. Ngài cứ yên tâm đi. Tóc vàng nam vội vàng cười ha hả hướng Nghiêm Luân an ủi hai câu. Hơn nữa Minh Vương bên kia nói. Lần sau hành động khẳng định có thể thành công. Ngài bớt giận, ta vừa rồi đặc biệt giúp ngài kêu cái mới vừa vào đi non mô hình tới. Để cho ngài hạ hạ lừa, có thể trở thành Nghiêm Luân tiếp thân trợ lý. Tóc vàng nam tự nhiên thật sự có tài, luôn luôn có thể tại thích hợp nhất cơ hội đòi Nghiêm Luân niềm vui. Nghiêm Luân nghe vậy sắc mặt lúc này mới hòa hoãn mấy phần. Mỏ mẫm đùi, ngẩng đầu nói ra, nếu là cái gì rong chi tục phấn coi như xong, hắn nói chuyện lúc đó không khỏi nhớ tới Giang Nhan cùng Diệp Thanh Mi tinh xảo dung nhan cùng uyển chuyển thân ảnh. Nhịn không được trong lòng bạo động liếm liếm đầu lưỡi. Bảo đảm ngài hài lòng. Tóc vàng nam cười hắc hắc. Đánh tiếp điện thoại, rất màn chập bên ngoài liền truyền đến tiếng đập cửa. Tiếp theo một cái vóc người cao gầy dẫn lửa cô gái trẻ tuổi liền đi tiến đến. Một thân thiếp thân chức nghiệp bộ váy phối hợp với màu da cùng mảnh giày cao gót. Lại phối hợp xuất chúng dung nhan, cũng là hơi có chút phong tình vạn chủng. Chủ yếu hơn là, từ khuôn mặt nhìn lại, nàng vậy mà cùng Giang Nhan hoặc nhiều hoặc ít có chút tương tự. Nghiêm Luân thấy thế trước mắt đột nhiên sáng lên, bỗng nhiên đứng lên, để hạ quần vỗ xuống tóc vàng nam bả vai. Ha ha cười nói, hay là tiểu tử ngươi hiểu ta. Nói xong hắn tùy tiện ôm cái kia cô gái trẻ tuổi chuẩn bị lên lầu. Đi đến đầu bậc thang thời điểm, hắn đột nhiên dừng lại, quay người lại, có chút không yên lòng hướng tóc vàng nam dặn dò. Đúng rồi, mặc dù Minh Vương hành động lần này không có bại lộ chúng ta. Thế nhưng chúng ta cũng không thể xem thường, đem Thái Luân bọn hắn đều gọi tới, ban đêm gấp rút đề phòng. Cái này ngài yên tâm, ta đã sớm đem người đều điều chỉnh lại. Tóc vàng nam lời thề son sắt bảo đảm nói. Đừng nói người, chính là con ruồi cũng bay không tiến vào. Nghiêm Luân lúc này mới gật gật đầu. Mang theo nữ tử kia lên lầu rồi. Tiến vào phòng ngủ liền không kịp chờ đợi đem nữ tử ném tới trên giường. Sau đó cả người nhào tới. Bởi vì đè ép nữ tử này thời điểm hắn đầy trong đầu muốn đều là Giang Nhan. Cả người vô cùng hưng phấn. Cho nên lần này có thể nói là vượt xa bình thường phát huy. Liên tiếp lần hai sau đó cuối cùng tinh bì lực tẫn. Thân thể một nam, ôm bên người nữ tử vừa lòng thỏa ý ngủ thiếp đi. Tỉnh lại đi, huy, tỉnh lại đi, ngay tại Nghiêm Luân ngủ say sưa thời điểm. Đột nhiên nghe được một tiếng ngột ngạt tiếng kêu. Hơn nữa tựa hồ cảm giác được có cái lành lạnh, sền sệt đồ vật tại trên mặt mình vỗ. Trong không khí cũng mơ hồ truyền đến một loại kỳ quái hương vị. Cách chương.